Xích Tâm Tuần Thiên, chương 847, Ngự Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm lầy Điền Thị thật là một cái gia người điên địa phương. Khương Vọng nghĩ thầm, từ Điền Thường, Điền Hòa hai người trong miệng, có thể khâu ra Điền An Bình một cái điên cuồng lại lãnh khốc mặt bên. Lời đồn đãi kia trong đó tuyệt thế thiên kiêu cùng người điên. Đối với người khác ngôn ngữ cùng cảm thụ chung. Dần dần có càng cụ thể hình tượng. Điều này làm cho Khương Vọng đối Điền An Bình tại cận hải quần đảo bố cục. Lại có càng nhiều tò mò. Cái này điên cuồng thiên kiêu. Cùng Khánh Hy có hợp tác. Tại hải ngoại có bố cục. Đến cùng muốn làm gì? Nhưng hắn biết. Lấy Điền An Bình thủ đoạn. Hỏi ai đều hỏi không ra đáp án. Chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Chính mình khai quật. Mà khai quật đáp án kết quả, rất có thể không hề mỹ diệu. Điền An Bình có thể sẽ không để ý. Hắn có phải hay không tề quốc tứ phẩm thanh bài? Trên người có hay không tước vị? Các ngươi Điền gia đối cận hải quần đảo hiểu biết, đủ đi sâu vào sao? Khương Vọng hỏi, muốn xem là kia một mặt. Điền Hòa nói, không sai. Khương Vọng hài lòng gật đầu. Xem ra đi theo Điền Thường cùng nhau, người cũng đạt được càng cao địa vị. Điền Hòa nói, so với ngươi tưởng tượng đến còn muốn mờ mịt. Xem ra hắn đối hiện trạng rất không hài lòng. Cũng không nguyện ý luôn luôn nương tựa Điền Thường. Nhưng về điểm này, cũng có thể là hắn cố ý biểu hiện ra. Khương Vọng hiện tại chẳng ngờ cùng như vậy lòng dạ sâu đậm người đến trở về đoán chừng. Hắn không có quá nhiều tinh lực có thể phân tâm, cho nên trực tiếp nâng ra nhu cầu của mình. Ngươi hiểu được Bích Châu bà sao? Là Điếu Hải Lâu thực vụ trưởng lão. Tại 12 thực vụ trưởng lão chung, xếp hạng ước chừng tại thứ 8 đến thứ 10 trong lúc đó. Điền Hòa há mồm liền tới. Hiển nhiên quả thực nắm giữ Điền gia tại cận hải quần đảo nhiều tình báo. Hơn nữa còn thật sự tiêu hóa qua. Nàng ở sau lưng ủng hộ Ngũ Tiên Môn. Đồng thời bản thân thuộc về Điếu Hải Lâu đệ tứ trưởng lão cô Hoài Tin này một hệ. Điếu Hải Lâu 24 vị thực quyền trưởng lão. Bình thường bị ngoại giới chia làm 4 danh thượng vị trưởng lão. 8 tên trung vị trưởng lão. 12 tên hạ vị trưởng lão. Nhưng làm cao cao tại thượng Điếu Hải Lâu trưởng lão. Chính bọn hắn bên trong khẳng định không phải như vậy gọi. Mà là xưng là Tịnh Hải trưởng lão. Bảo hộ tông trưởng lão. Thực vụ trưởng lão. Từ nơi này chức vụ tên cũng có thể nhìn ra được. Tại Điếu Hải Lâu giá trị hệ thống bên trong. Tịnh Hải là thứ nhất việc quan trọng. Tiếp theo mới là tông môn truyền thừa. Cuối cùng mới là tông môn thực vụ. Ít nhất tại bên ngoài là như thế. Điền Hòa nói đến những tin tức này. Khương Vọng cũng biết, nhưng đều là thông qua Khương Vô Ưu tình báo hiểu biết. Bởi vậy có thể thấy được, Điền gia đối Điếu Hải Lâu hiểu biết, là muốn vượt qua Trọng Huyền gia. Bởi vì bọn họ vốn là tại trên biển đầu nhập vào tỷ Trọng Huyền gia càng nhiều là lực lượng cùng thời gian. Điếu Hải Lâu 4 vị Tịnh Hải trưởng lão đều là động chân tu vi. Bích Châu bà lưng ỷ chân nhân cô Hoài Tin. Chẳng trách ngoài lực mạnh 10 phần. Kia Hải Tông Minh đâu? Khương Vọng hỏi. Là đã chết đi đến Điếu Hải Lâu thực vụ trưởng lão. Nguyên bản tại thực vụ trưởng lão bên trong. Xếp hạng tại thứ 10 đến thứ 12 trong lúc đó. Điền Hòa tiếp tục không chút nghĩ ngợi nói. Hắn hẳn là đệ nhị trưởng lão Tần Trinh một hệ người. Không giống với Tịnh Hải trưởng lão thứ tự nghiêm cần, bảo hộ tông trưởng lão cùng thực vụ trưởng lão cũng không có cụ thể xếp hạng. Cơ bản các quản bày ra sự tình, bên trong tông địa vị ít nhất tại trên danh nghĩa chẳng phân biệt được trước sau. Điền Hòa theo lời phần này xếp hạng, chẳng qua là Điền gia tổng hợp lại các phương thực lực cùng lực ảnh hưởng chỗ làm ra phán đoán. Cũng không tính hết sức chính xác. Cho nên xếp hạng hơi có di động không gian. Duy chỉ có Tịnh Hải trưởng lão là có minh xác xếp hạng. Xếp hạng quyết định bọn họ tại trong tông môn quyền lực. Để ý ngoài phát sinh đến lúc cũng cơ bản quyết định bọn họ tiếp trưởng tông môn thứ tư. Đương nhiên tất cả trưởng lão cũng muốn phục tùng Điếu Hải Lâu chủ lãnh đạo. Chỉ có Điếu Hải Lâu chi chủ mới là này diện tích cận hải quần đảo trên tối cao quyền lực người. Khương Vọng lại nói, ngươi không ngại lại nói cho ta một chút Hải Kinh Bình. Người kia là Điếu Hải Lâu bảo hộ tông trưởng lão. Tại 8 tên bảo hộ tông trưởng lão bên trong, xếp hạng ổn ở trước 3. Hành sự biết điều, nhưng là cái nhân vật lợi hại. Hắn là kia một hệ người. Điền Hòa lắc đầu, này cũng không rõ ràng rồi. Đến Hải Kinh Bình vị trí kia, đã không cần nương tựa bất luận kẻ nào. Hắn với ai có hợp tác, lại cùng người nào mặt cùng lòng bất hòa, thường thường đều chỉ có hắn người thân cận nhất biết. Chúng ta người ngoài là rất khó xét biết. Điền Thường là rất sớm trước kia ngay tại trên biển kiếm sống. Điền Hòa lại là lần này mới làm Điền Thường công tử thân tín. Đi theo ra biển, cho dù là có Điền Thường giúp đỡ, chỉ sợ Điền gia tình báo đối với hắn hoàn toàn mở ra. Hắn đối những tin tình báo này tin tức hiểu rõ, cũng thật sự là quá đi sâu vào chút ít, đủ thấy hao tổn dùng bao nhiêu thời gian. Chỉ cần hắn nguyện ý, vẻn vẹn loại này kiên định thái độ, liền đủ để cho hắn tại bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào lan truyền ra. Khương Vọng rất khó lý giải, hắn vì cái gì muốn thấp như vậy điều nội liễm, ẩn nhẫn trưởng thành, là Điền gia không có nhân tài ra mặt cơ hội sao? Điều này sao có thể đâu? Áp chế thiên tài, là Phong Lâm thành Phương gia nhỏ như vậy môn nhà nghèo mới có thể làm được sự tình, bởi vì bọn họ tài nguyên khan hiếm, cho cái này, tất nhiên chỉ muốn thiếu cái kia. Có một ít lúc kỳ thực không có tuyển chọn, nhưng bất kỳ một cái nào đỉnh cấp danh môn cũng sẽ không làm áp chế thiên tài chuyện ngu xuẩn. Điền Thường là bởi vì mưu hại gia lão, cướp đoạt danh đao triều tín, cho nên biết điều ẩn nhẫn, không dám quảng cáo, chỉ sợ bộc lộ việc ác. Như vậy Điền Hòa lại là bởi vì nguyên nhân gì? Sau lưng của hắn có cái gì câu chuyện? Khương Vọng trong lòng ngờ vực vô căn cứ, trên mặt chỉ hỏi nói, kia ngươi hiểu được Dương Liễu sao? Điền Hòa trực tiếp lắc đầu, Điền gia trong tình báo không có người này, giúp ta đi thăm dò xem. Khương Vọng chút nào không khách khí nói, không có vấn đề, nhưng là ngươi nếu như muốn nhằm vào người này làm điểm chuyện gì, chỉ có thể rất dễ dàng bộc lộ ngươi cùng Điền Thường quan hệ. Đối với ngươi mà nói, không hề có lời, Điền Thường giá trị không chỉ như vậy. Điền Hòa rất thân mật nhắc nhở, Khương Vọng chỉ nói, mặc dù đi làm là được, có thể, Điền Hòa giống như là một cái trung thành tận tâm cựu thần, khuyên bất động quân chủ, cho nên chỉ có thể tòng mệnh, rất nhanh cho ngươi tin tức, hắn giống như lúc đến như vậy, trực tiếp kéo mở cửa phòng rời đi, nếu như không suy nghĩ trung thành nhân tố. Đây mới thật là một cái rất tốt dùng đến thuộc hạ. Khương Vọng chẳng qua là muốn y theo Bích Châu bà dặn dò, cùng Dương Liễu đánh tốt quan hệ, do đó tiếp trên Hải Kinh Bình cái kia tuyến, tính toán khiến Hải Kinh Bình hỗ trợ phóng thích Trúc Bích Quỳnh. Hắn cũng sẽ không đem Dương Liễu như thế nào, nhưng hắn không chịu cùng Điền Hòa giải thích, bởi vì Điền Hòa người như vậy rất đáng sợ. Biết được càng nhiều, càng đáng sợ. Khương Vọng bây giờ có thể đủ áp chế hắn, cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, hiểu rồi bí mật của hắn mà thôi. Kỳ thực đối với Điền Thường cũng là như thế. Tương đối mà nói, hắn càng muốn cùng Dương Liễu người như thế giao thiệp với. Mặc dù hắn không thích Dương Liễu tô son điểm phấn kia một bộ, hắn cũng không thế nào hiểu rõ Dương Liễu. Nhưng một cái còn có thể bị cảm tình choáng váng đầu óc người, vốn so với lòng dạ sâu không thấy đáy Điền Hòa dễ ứng phó. Tình huống bây giờ đúng vậy. Hắn hai tay bóp chặt hai cái rắn độc bầy tấc. Hắn có thể tùy thời bóp chết bọn họ. Đây là hắn có thể khống chế hai người này cậy vào. Nhưng hắn không hề nghĩ trực tiếp giết chết này hai cái rắn độc, mà là muốn lợi dụng bọn họ làm việc. Như vậy tương ứng, hắn cũng không khỏi không thừa nhận, tùy thời có thể bị cắn trả một ngụm được phiêu lưu. Cho nên đối mặt Điền Thường cùng Điền Hòa, Khương Vọng trước sau muốn làm đến một chuyện, chính là đem chỗ yếu hại của mình bảo vệ. Hắn không khảo nghiệm nhân tính, hơn nữa sẽ không khảo nghiệm Điền Thường cùng Điền Hòa nhân tính. Cách chương.